Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632. Đệ liếc mắt một cái vạn năm. 7. Ta sẽ lừa bất luận kẻ nào. Tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, giờ này khắc này. Chúng ta tưởng tiên sinh cũng đã lộ ra chính mình vô cùng trung khuyển tính chất. Nhìn đến tưởng tử văn nói như vậy nghiêm túc, thanh tâm tiên tử nhìn hắn đôi mắt, trầm ngâm một chút, hảo đi, ngươi nói ngươi là ma tộc đại hoàng tử, ta tin ngươi, ngươi nói ngươi thích ta, hiện tại muốn truy ta, ta cũng tạm thời tin ngươi, ta đây hiện tại hỏi lại ngươi một câu, ngươi xác định ngươi muốn tới tiên tộc làm con rể. Nói vậy ngươi cần phải phản bội ma tộc. Nói tới đây, thanh tâm tiên tử lóe sáng con ngươi hơi hơi chớp chớp, lại lần nữa mở miệng nói, nếu không như vậy, ngươi đi trước đem ta đưa tới kia giúp ma tộc đuổi rồi, như vậy ta mới có thể tin tưởng ngươi thành ý. Nếu không không khẩu bạch nha, ngươi nói như thế nào đều thành, có phải hay không? Ngươi mau đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói, thanh tâm tiên tử lập tức phất phất tay, rất là vội vàng muốn làm tưởng tử văn đi đối phó ma tộc. Hảo, tưởng tử văn hơi hơi mỉm cười, thân hình lập tức hóa thành một đoàn màu đen sương mù biến mất không thấy. Thanh tâm tiên tử, ta đi, thật là ma khí à. Hắn hay là thật là ma tộc đại hoàng tử, kia về sau còn như thế nào vui sướng mà chơi đùa a? Cơ hồ là ở nháy mắt, thanh tâm tiên tử liền làm một cái vô cùng anh minh quyết định. 36 kế, đi vì thượng, hồi tiên giới, đại hoàng tử, cúi chào, vân chi tiên giới, tiên tử, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi đi đâu, ai? Tưởng tử văn đi đâu? Hắn không cùng ngươi cùng nhau đi sao? Tiên cung tiên đồng nhìn đến Ninh Hoan Tâm một người thần sắc quái dị đã trở lại, lập tức quan tâm hỏi một câu. Tiên tử đột nhiên chơi mất tích không kỳ quái. Chính là tưởng tử văn như thế nào cũng đột nhiên chơi mất tích đâu. Việc này chắc chắn có kỳ quặc. A, ngạch nghe được tiên đồng hỏi chuyện. Thanh tâm tiên tử nhăn nhăn mày, lúc sau nghiêng nghiêng đầu vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng. Tưởng tử văn, ta cũng không thấy được a. Hắn không ở sao? Ta ở, không chờ thanh tâm tiên tử giọng nói rơi xuống, liền nhìn đến một cái tuấn mỹ như ngọc hắc y nam tử mỉm cười chạy tiến vào. Cục mi rũ mắt nhìn nàng, tiên tử, ngươi tìm ta sao? Có phải hay không có cái gì phân phó? Thanh tâm tiên tử, gặp quỷ, gia hỏa này khi nào trở về? Ngạch, đối, ta tìm ngươi, ngươi cùng ta tới. Thanh tâm tiên tử lôi kéo tưởng tử văn tay, bay nhanh nhảy vào chính mình phòng, chỉ để lại phía sau tiên đồng ở một bên sắc mặt quái dị. Quả nhiên nhan giá trị cao, đãi ngộ liền hảo. Nhiều năm như vậy tới, có thể bị tiên tử lôi kéo tay nam nhân, trừ bỏ tiên đế, cũng chỉ có cái này tưởng tử văn. Bất quá đâu, như thế nào cảm giác tưởng tử văn hôm nay giống như trở nên so nguyên lai càng xoái đâu. Thật không có thiên lý. Tẩm cung trong vòng, thanh tâm tiên tử mắt lạnh nhìn trước mắt nam nhân. Ngươi còn trở về làm gì? Ngươi chính là ma tộc hoàng tử. Nga, đúng vậy. Tưởng tử văn nhàn nhạt gật đầu, lúc sau mỉm cười nhìn trước mắt người. Ai quy định ma tộc hoàng tử không thể tới tiên giới? Ta tiến vào thời điểm cũng không ai cản ta a. Đúng rồi, thủ vệ đại ca trả lại cho ta hai cái đào tiên, làm ta mang cho ngươi nếm thử mới mẻ. Thanh tâm tiên tử, này đó đều không phải trọng điểm được không? Thân là ma tộc hoàng tử, ngươi có điểm khí thế, có điểm nguyên tắc cùng tiết tháo được không a? À? Tưởng Tử Văn, truy tức phụ nhi liền phải có chết không biết xấu hổ. Không ôm được mỹ nhân về thề không bỏ qua quyết tâm. Muốn nguyên tắc cùng Tiết Tháo làm cái gì? Nhìn đến Tưởng Tử Văn thật sự lấy ra hai cái đào tiên, đưa tới chính mình trước mắt. Thanh Tâm tiên tử thật là dở khóc dở cười. Cái này ma tộc hoàng tử, chẳng lẽ là cái ngốc tử sao? Hết chương.